Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 165, Cổ Huân Nhi khiêu chiến. Thông huyền trưởng lão sắc mặt cung kính nâng trong tay thất thải long bút. Trong lòng đầy dẫy kích động, này cổ tộc ngàn năm chưa từng vận dụng thất thải thiên đế bút. Bây giờ, rốt cục muốn khai phong rồi. Huân Nhi. Bàn tay nắm chặt lấy thất thải thiên đế bút, thông huyền trưởng lão ánh mắt cũng là nhìn phía Cổ Huân Nhi. Người sau thấy thế, vừa mới khẽ gật đầu, chợt khép hờ đôi mắt đẹp, nhìn thấy Cổ Huân Nhi gật đầu, thông huyền trưởng lão màu cũng là trở nên ngưng trọng lên. Ngập trời khí tức tự trong cơ thể tràn đầy trời đất dâng trào mà ra. Sau đó nắm thất thải thiên đế bút, bàn tay bỗng nhiên căng thẳng. Cánh tay đột nhiên múa, từng đạo huyền diệu quỹ tích ở tại dưới trường cấp tốc thành hình. Mà nương theo lấy thất thải thiên đế bút múa, từng đạo hiện bảy màu sắc tộc văn, cũng là nhất bút nhất họa xuất hiện ở Cổ Huân Nhi trơn bóng giữa trán. Mà nương theo lấy này bảy màu sắc tộc văn nhất bút nhất họa hiện lên. Thông huyền trưởng lão trên khuôn mặt cũng là càng ngày càng nghiêm nghị. Nắm thiên đế bút, bàn tay không được phát sinh nhỏ bé run rẩy. Đấu khí trong cơ thể cũng là vào thời khắc này giống như là thủy triều nhanh chóng trôi qua. Xì xì, thất thải thiên đế bút ở cự ly Cổ Huân Nhi giữa trán khoảng nửa tấc địa phương cách không mà vũ. Từng đạo bảy màu dấu vết không ngừng xuất hiện tại người sau trên trán. Hô, ở đây toàn trường vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ. Này hội họa tộc văn công tác đầy đủ rằng co sắp tới 10 phút thời gian vừa mới kết thúc. Mà đợi đến này cuối cùng một bút rốt cục hạ xuống lúc. Mặc dù là lấy thông huyền trưởng lão mạnh mẽ thực lực, trên trán đều là không nhịn được hiện lên tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Nhưng tuy nói tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn trong mắt nhưng là đầy dẫy vẻ hưng phấn. Được rồi, nghe được này bên tai thanh âm của Cổ Huân Nhi này, khép hờ hai con mắt cũng là từ từ mở. Mà ở hai mắt mở chốc lát, nơi trán thất thải tộc văn trong giây lát bùng nổ ra mãnh liệt hào quang bảy màu. Phù phù, tại đây bạo phát hào quang bảy màu dưới lại là có không ít thực lực cường hãn cổ tộc tộc nhân không nhịn được sâu trong linh hồn uy thế như vậy, phù phù một tiếng, chính là đầy mặt cuồng nhiệt hướng về phía trong sân Cổ Huân Nhi quỳ sát mà xuống. Ha ha, thất thải tộc văn, ta cổ tộc ngàn năm sau khi, cuối cùng là lần thứ hai xuất hiện, ở đây hào quang bảy màu lúc bộc phát, này xa xa phía chân trời trên, cũng là như có như không vang lên một đạo già nua tiếng cười. Tiếng cười cực kỳ nhạt, chớp mắt là qua, nếu không có nhĩ lực hơn người hạng người, cũng thật là không thể nhận ra cảm giác, không nghĩ tới liền vị này đều là đã kinh động, tại đây nói dị thường thanh âm già nua vang lên lúc. Này thông huyền trưởng lão cũng là hơi run run, chợt quay về bầu trời nơi nào đó hơi khom người thi lễ một cái. Hào quang bảy màu vẻn vẹn rằng co chốc lát, chính là hết mức thu lại tiến vào Cổ Huân Nhi trơn bóng giữa trán này thất thải tộc văn bên trong. Thậm chí này tộc văn ở hơi gợn sóng dưới, cũng là từ từ biến mất rồi đi. Ở quảng trường một chỗ ngóc ngách, toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên trong bóng người. Ánh mắt lóe lên nhìn Cổ Huân Nhi đi xa bóng lưng. Trong mắt, mơ hồ có hàn mang lấp lóe. Không nghĩ tới cổ tộc lại ra một thần phẩm huyết mạch. Ngày hôm đó sau, có thể đem sẽ là ta hồn tộc đại địch a. Hơn nữa, nói không chắc, còn có thể đối với ta hồn tộc kế hoạch sản sinh nhiễu. Xem ra cần phải trong bóng tối tìm một cơ hội đem người này cho diệt trừ. Diệt trừ là nhất định phải, nhưng ta cảm thấy chúng ta 8 phần 10 khả năng không cần tự mình động thủ. Này một tên người áo đen bên cạnh một người khác người áo đen nói rằng: Hồn lệ ngươi đây là ý gì? Tên kia được gọi là hồn lệ người áo đen nhìn cách đó không xa Cổ Huân Nhi, chậm rãi nói rằng, hồn nhai ngươi lẽ nào đã quên? Cái này cổ tộc thần phẩm huyết mạch cùng viêm tộc cái kia thần phẩm huyết mạch nhưng là có thâm cừu đại hận. Nghe xong hồn lệ lời nói này, hồn nhai trong nháy mắt liền minh bạch. Hiện nay cổ tộc cùng viêm tộc quan hệ cũng không tốt. Cổ tộc thần phẩm huyết mạch cùng viêm tộc thần phẩm huyết mạch lại có cừu oán. Cùng với những cái khác chúng động thủ giải quyết, nhưng không bằng ngồi yên xem hổ đấu. Để cho bọn họ đấu cái hai bên tổn hại, ngao cò tranh nhau, cuối cùng đến lợi nhất định là bọn họ hồn tộc. Hoàn thành tộc văn, Thông Huyền trưởng lão quay về Cổ Huân Nhi nở nụ cười. Sau đó phất phất tay, nói, tộc văn đã thành, Huân Nhi, ngươi xuống, vân vân. Nhưng mà, Thông Huyền trưởng lão lời nói còn chưa hạ xuống, Cổ Huân Nhi nhưng là đột nhiên lên tiếng nói. Hả, thấy thế, Thông Huyền trưởng lão hơi run run, chợt khẽ nhíu mày, nói, Huân Nhi, làm sao vậy? Của mọi người nhiều ánh mắt nhìn kỹ, Cổ Huân Nhi thản nhiên nói, nghi thức trưởng thành trên, ta là không có tùy ý hướng về người khiêu chiến tư cách. Nghe được Cổ Huân Nhi lời ấy, trên quảng trường không ít người màu đều là hơi có chút biến ảo. Này thanh lọt vào tai. Này đặc thù chỗ ngồi hỏa huyền, bàn tay hơi nắm chặt, Cổ Huân Nhi là ai? Nàng muốn khiêu chiến phỏng chừng cũng chỉ có hắn, bởi vì nàng muốn vì là Tiêu Viêm báo thù. Thông Huyền trưởng lão trần chờ một chút, sau đó vừa mới gật gật đầu, nói, dựa theo quy củ, ở cho ngươi nghi thức trưởng thành trên, ngươi có thể khiêu chiến bất kỳ bổn tộc người. Nhưng nếu đối phương cũng không phải là bổn tộc người, nhưng là cần đối phương đồng ý, mới có thể cùng người giao thủ. Huân Nhi, không biết người nghĩ khiêu chiến chính là ai? Cổ Huân Nhi, xoay người lại, mang trên mặt mấy phần lạnh lẽo thấu xương ánh mắt, trực tiếp khóa chặt ở cách đó không xa tên thanh niên kia trên người. Lập tức lộ ra nụ cười nhạt nói. Ta nghĩ khiêu chiến chính là viêm tộc hỏa chỉ. Giao, toàn trường hết thảy cổ tộc người rơi vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Vốn tưởng rằng Huân Nhi tiểu thư muốn khiêu chiến chính là hỏa huyền. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới chính là Huân Nhi tiểu thư dĩ nhiên sẽ không án hệ thống bài võ ra bài. Dược Thiên nhìn trên sân Cổ Huân Nhi trong lòng âm thầm thở dài nói. Biết rõ không địch lại hỏa huyền, vì lẽ đó thẳng thắn từ bỏ khiêu chiến, ngược lại đối với hắn bên người một ít coi trọng người động thủ. Lấy này đạt đến trả thù kết cục, Cổ Huân Nhi, tính toán khá lắm a. Ánh mắt thu hồi, chợt lại rơi xuống hỏa huyền trên người, âm thầm thở dài một hơi, Dược Thiên cũng hiểu rõ giữa bọn họ một ít ân oán. Hắn cảm thấy... Cổ Huân Nhi bản tính đánh tuy tốt, nhưng vẫn là quân cờ kém một. Người đối với hắn coi trọng người động thủ. Hắn lẽ nào thì sẽ không ăn miếng trả miếng, sẽ không đối với ngươi coi trọng người động thủ. Tự lần trước lôi giới từ biệt, ta liền vẫn lại nghĩ, chúng ta lúc nào mới có thể lần thứ hai tỉ thí một phen. Đối với khiêu chiến, bây giờ ta có thể cho dư ngươi cơ hội này. Cho ngươi khiêu chiến ta, đương nhiên, cho tới ngươi là có hay không có cái này dũng khí. Đó chính là chuyện của ngươi. Có điều, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Ngươi đại biểu chính là ngươi chúng viêm tộc. Nghi thức trưởng thành quy củ là có thể cho phép nàng Cổ Huân Nhi khiêu chiến bất luận người nào. Nhưng đối với mới dù sao không phải cổ tộc ngươi. Cho nên nàng có quyền có thể cự tuyệt cuộc khiêu chiến này. Vì lẽ đó Cổ Huân Nhi nàng cố ý chỉ ra ngươi không phải một người. Ngươi là đại biểu sau lưng ngươi gia tộc. Có nhiều như vậy người ở đây đích tình huống dưới. Không ứng chiến quang chính là gia tộc mặt. Nói như vậy Cổ Huân Nhi cũng không tin tưởng hỏa chỉ dám không ứng chiến. Cổ Huân Nhi lời nói vừa hạ xuống. toàn trường hết thảy cổ tộc, ánh mắt của người cơ hồ là bá một tiếng chính là dừng lại ở này phiến khu vực đặc biệt trên. Toàn bộ ánh mắt của người đều là mang theo một loại cười trên sự đau khổ của người khác. Nếu cổ Huân Nhi tiểu thư như vậy hùng hổ dọa người như vậy, cuộc tỉ thí này ta liền thay Viêm tộc tiếp nhận. Từ vừa tiến vào cổ giới lúc, Hỏa Chí chính là minh bạch trận chiến này đã là không thể tránh khỏi. Nếu không thể tránh, vậy cũng không bằng thoải mái đáp lại cuộc chiến đấu này. Tiến vào thì lại chiến, lùi thì lại nhục. Viêm tộc có thể chiến, không thể nhục. Ngươi nên biết ta tại sao lại tìm tới ngươi. Nghe vậy, Hỏa Chí đầu tiên là sững sờ, chợt ánh mắt nhìn thẳng cổ Huân Nhi, chậm rãi nói, ta biết. Nghe được lời ấy, cổ Huân Nhi khẽ gật đầu. Đối với câu trả lời này, nàng cũng không có cảm thấy bất ngờ, nhẹ giọng nói, đã như vậy, Hỏa Huyền ghi nợ món nợ, liền trước tiên từ ngươi tới thay hắn trả lại một phần đi. Cổ Huân Nhi trong giọng nói không chút nào che giấu muốn vì Tiêu Viêm báo thù ý tứ. Đánh không lại Hỏa Huyền, vậy hãy để cho hắn nhìn coi trọng người bị thương. Nàng hiện tại chỉ muốn lấy hết tất cả phương pháp dằn vặt trước mặt đối thủ. Nếu có thể, nàng còn muốn để trước mặt đối thủ làm hết sức cảm thấy sống không bằng chết. Nàng cũng không cảm giác mình thất bại. Hiện tại nàng tu vi đã đạt đến bát tinh đấu tôn, ngoài ra còn có kim đế phần thiên viêm, mà Hỏa Chí tu vi thoáng tốn nàng một bậc. Thứ 8 hồng liên nghiệp hỏa cũng không phải kim đế phần thiên viêm đối thủ. Đối với cuộc tỉ thí này, nàng có lòng tin năng lực Tiêu Viêm ca ca đòi lại một điểm nợ máu. Tiếp chiêu đi, cổ Huân Nhi ra tay cực kỳ độc ác. Chiêu nào chiêu nấy đều ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sát ý, còn có sự thù hận. Nhưng nàng cũng không có bị cừu hận triệt để choáng váng đầu óc. Nàng rõ ràng đây chỉ là giao thủ quyết đấu. Nếu như chết người, đôi kia cổ tộc nhưng là cái phiền toái không nhỏ. Dù sao đối phương nhưng là Viêm tộc thiên tài. Hiện tại nếu như giết đối phương, nghiêm trọng, thậm chí sẽ dẫn đến Viêm tộc cùng cổ tộc song phương lần thứ hai khai chiến. Nàng mặc dù không thể động thủ giết người, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại đến chiến đấu. Không thể đánh chết, nhưng chưa nói không thể trọng thương. Chỉ cần không ra mạng người là được rồi. Mà lúc này, khu vực đặc biệt trên, Hỏa Huyền nhìn trong sân đối chiến, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong nội tâm nhưng giống như tòa kề bên núi lửa bộc phát. Dược Thiên ngồi ở bên cạnh hắn không có nửa câu ngôn ngữ. Bây giờ cùng cái này bình tĩnh Hỏa Huyền sống chung một chỗ, trong lòng cảm thấy hơi lạnh cả người. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.